Mẹ. Trong ngôn ngữ của loài người, chữ mẹ có lẽ êm đềm, tha thiết, dịu dàng nhất. Chỉ đơn giản một chữ ấy thôi mà gợi lên được ân mẹ sâu dày, tình mẹ bao la. Đức Thế Tôn dạy, có hai hạng người không thể trả ơn được, đó là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, suốt 100 năm, cho đến khi cha mẹ được 100 tuổi, nếu đấm bóp, thoa dầu, tắm gội, và dù tại đấy mẹ cha có vải tiểu tiện, đại tiện, như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ, cho cha. May mắn thầy, ngài còn dạy thêm, ai có cha mẹ không có chánh tín thì khuyến khích hướng dẫn cha mẹ an trú vào chánh tín. Có cha mẹ theo ác giới thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào thiện giới. Có cha mẹ gian tham thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí cúng dường. Có cha mẹ theo ác trí thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào thiện trí. Làm được như vậy là đền đáp tròn đầy ân đức mẹ cha. Những lời dạy ấy ắt hẳn luôn nằm trong tâm khảm của ngài Sariputta. Một người con đại hiếu và một vị thánh hạnh nguyện cao thượng vô biên, đó là vì cho đến lúc ngài sắp kết thúc kiếp sống cuối cùng, mẹ ngài bà Rupasari vẫn chưa có đức tin nơi Tam Bảo. Bà vẫn là một tín đồ Bà La Môn trung kiên, lúc nào cũng đố kỵ, thù ghét giáo pháp của Đức Phật và đệ tử của người. Đại Đức Sariputta sinh trưởng trong một gia đình Bà La Môn. Cha ngài qua đời lúc ngài còn thơ. Ngài có 3 anh em trai, Chunda, Upasena, Rewata, và 3 chị em gái, Chala, Upachala, Sisupachala. Cả 7 anh chị em đều lần lượt xuất gia với Đức Phật và đắc thánh quả Arahat. Khi Đại Đức Sariputta sắp tịch diệt, ông Chunda, người em thứ nhất, là thị giả của Đại Đức, cũng là người thông báo cho Đức Phật về cái chết của Đại Đức, tro cốt của vị trưởng tử về dân Đức Bổn Sư. Ông Upasena được Đức Phật khen ngợi là vị tỳ kheo hàng đầu trong những vị hành trì pháp hạnh tri túc Samantapasadika. Ông Rewata là em trai út. Mẹ ông không muốn ông theo gót các anh xuất gia đầu Phật, nên ép ông lập gia đình khi hãy còn niên thiếu. Ông vâng lời, nhưng trong ngày hôn lễ, ông nhìn thấy bà ngoại của người vợ tương lai, lúc ấy đã 120 tuổi, tàn tạ, già yếu, ghê sợ cuộc đời tục lụy phù du. Ông lập tức dùng mưu mẹo bỏ trốn vào chùa xuất gia ẩn tích. Vài năm sau, trên đường đến đảnh lễ và thăm viếng Đức Phật, ông dừng chân ở một khu rừng cây sim gai nhập hạ. Trong thời gian này, ông đắc thánh quả Arahat. Ông được Đức Phật khen tặng là vị tỳ kheo ưu tú nhất trong những vị sống đời ẩn cư vắng lặng trong rừng. 3 chị em gái, Chala, Upachala và Sisupachala, noi gương các anh em trai. Sau khi thành hôn, đều lần lượt xuất gia, sống đời tỳ kheo ni thanh tịnh. Kinh Theragata, trưởng lão Tăng Kệ, và kinh Bhikkhuni Samyutta, tương ưng tỳ kheo ni, ghi lại rằng khi ba vị gia nhập ni đoàn, Mara là ma vương từng đến chế nhạo và cám dỗ, nhưng không bao giờ quật ngã được giới hạnh trong sạch và kiên cường của ba vị. Lúc lập gia đình, ba chị em mỗi người sanh một trai. Ba người con trai này cũng xuất gia, được Đại Đức Rawata là người cậu Úc ban giới xa di. Cứ thế, lần lượt từng người con, từng đứa cháu bỏ nhà ra đi, xa rời bà Rupasari, trở thành đệ tử Phật, lấy tăng đoàn làm thân quyến. Mây mù vô minh dày đặc bủa vây, sợi dây luyến ái ngày càng trói xiết vật vã trái tim bà. Có lẽ vì thế mà bà căm giận Đức Phật, nghi kỵ pháp bảo, thù nghịch chư tăng. Một lần nọ, Đại Đức Sariputta dẫn thêm một số tăng sĩ dừng chân ở quê ngài làng Nalaka. Trên đường đi khất thực trong làng, ngài đến nhà có mẹ ngài. Bà mời ngài và tất cả chư tăng ngồi và dân vật thực, nhưng cùng lúc ấy lại buông lời nhiếc móc xúc xỉm: "Cơ cực, ai lại đi ăn đồ bố thí thừa cặn của thiên hạ, lỡ khi không xin được chút cháo chua dư thừa, chắc sư phải đi từ nhà người dân này sang nhà kẻ lạ khác, liếm bát liếm vá của người ta. Sống bần hàn như vậy mà sư chịu từ bỏ gia tài hàng trăm triệu để đi làm tỳ kheo, sư làm tôi nhục nhã. Đây, thức ăn, ăn đi." Cũng như vậy, bà vừa xớt bát cho chư tăng tháp tùng ngài, vừa khích bát. Vậy ra mấy ông đây là những người đã bắt con trai tôi theo, làm tôi mỏi hầu hạ. Thôi, ăn đi. Cứ như vậy, bà tiếp tục xỉ vả Đại Đức và chư tăng. Thế nhưng Đại Đức không nói trả một lời nào. Ngài nhận thức ăn, im lặng thọ dụng, rồi điềm đạm ôm bình bát trở về tịnh xá. Đi theo đoàn chư tăng lần ấy có ngài Rahula, con trai Đức Phật. Khi trở về, ngài Rahula thuật lại cho Đức Phật rõ. Chư tỳ kheo biết được câu chuyện này đều thán phục sự kiên nhẫn, chịu đựng phi thường của Đại Đức Sariputta. Đức Phật đã khen ngợi ngài giữa tăng chúng qua bài kệ sau: "Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn." Ghi chú: Bà La Môn ở đây có nghĩa là bậc giác ngộ A-la-hán. Thấy mẹ như vậy, ngoài tình thương yêu của người con hiếu thảo, lòng ngài Sariputta còn tràn ngập niềm bi mẫn trước vô minh lầm lạc và bất thiện nghiệp của mẹ. Đến cuối cuộc đời, ý muốn báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục cho mẹ càng thôi thúc ngài hơn bao giờ hết. Dù sức tàn lực kiệt, ngài cũng quyết tâm trở về quê nhà thăm mẹ lần chót để cứu độ mẹ thoát khỏi vòng đau khổ triền miên. Với quyết tâm ấy, sau khi được Đức Bổn Sư cho phép về quê hương để nhập diệt, trưởng lão Sariputta dẫn 500 vị tỳ kheo cùng ngài trở lại làng Nalaka, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có người mẹ già còn lặng ngục trong bể trầm luân. Trên đường đi, ngài lâm trọng bệnh, thế nhưng từng bước với đôi chân yếu ớt, ngài vẫn kiên trì hướng về quê mẹ, lặn lội suốt mấy ngày đêm. Ngài và chư tăng về đến làng lúc trời sẫm tối. Lúc ngài dừng bước ở cây đa đầu làng, một người cháu đến đảnh lễ. Ngài nhờ cháu thông báo cho mẹ hay rằng ngài sẽ ở lại nhà bà một ngày, dặn bà sửa soạn căn phòng nơi ngày xưa ngài đã chào đời, và cung ứng chỗ trú ngụ cho 500 tỳ kheo. Hay tin con về, bà Rupasari tự hỏi, vì sao ông ấy về? Vì sao yêu cầu ta cung cấp ngần ấy chỗ ở? Thời thanh xuân thì đi tu, chẳng lẽ khi tuổi già bóng xế muốn trở lại đời thế tục? Thắc mắc, nhưng bà vẫn sắp đặt như lời ngài Sariputta yêu cầu, đốt đuốc soi đường và mời ngài cùng chư tăng về nhà. Chư tăng theo ngài vào sân nhà, sau khi ngồi xuống trong căn phòng nơi mình đã chào đời, ngài truyền chư tăng về chỗ tạm trú. Tuy nhiên, không ai rời bỏ ngài được, vì lúc bấy giờ ngài Sariputta đã hoàn toàn kiệt lực. Thân xác ngài phút chốc bỗng đau đớn tột cùng do chứng kiết lỵ phát tác hoành hành. Ngài đi tả không ngừng, các đệ tử của ngài kề cận tận tụy tẩy uế, chăm sóc đỡ đần từng giây phút. Mẹ ngài thấy vậy, xin lòng cảm kích chư vị. Khi ngài Sariputta tạm yên nghỉ, bà cung thỉnh chư tăng về nghỉ ngơi nơi mình đã dọn dẹp sắp đặt trước. Và đó là sự cúng dường trong sạch đầu tiên trong đời mẹ ngài đã dâng đến chư tăng. Theo dõi bệnh tình, biết con mình chỉ còn tàn lực, mẹ ngài đau xót trong lòng, không sao ngủ được. Bà đứng tựa trước cửa phòng mình, lo âu suy nghĩ. Đến nửa đêm, biết vị trưởng tử của Đức Phật sắp nhập diệt, tất cả chư thiên ở các cõi trời lần lượt xuống trần viếng thăm và đảnh lễ bái biệt ngài. Từ châu thân các vị, ánh sáng liên tục chói ngời và hương thơm tỏa ngào ngạt phòng ngài Sariputta. Mẹ ngài đứng tựa cửa phòng mình trông qua phòng con, nên nhìn thấy ánh sáng kỳ diệu này. Bà đi vào phòng ngài. Ngài dịu dàng hỏi mẹ, sao giờ này mẹ chưa nghỉ ngơi lại vào đây? Mẹ đến thăm con, bà trả lời, này con, lúc nãy ai đã vào đây viếng thăm con đầu tiên? Thưa mẹ, đó là Tứ Đại Thiên Vương. Như vậy con còn cao quý hơn các ngài ấy. Họ chỉ là những vị hộ pháp. Từ khi Đức Phật đản sanh, họ là những vị cận vệ, có sứ mệnh bảo vệ ngài. Bà hỏi tiếp, sau khi họ đi rồi, vị kế tiếp đến thăm con là ai? Thưa mẹ, đó là vua trời Sakha, Đế Thích. Như vậy con yêu, con còn cao quý hơn vua trời Sakha phải không? Ngài chỉ như một thị giả của chư tăng. Khi Đức Thế Tôn từ cõi trời Đao Lợi thuyết pháp trở về, ông đã kính cẩn mang y bát của Đức Thế Tôn và theo hầu và tiễn chân ngài đến tận cõi trần. Và khi vua trời Sa Kha đi rồi, ai đã đến thăm con mà hào quang tỏa sáng cả căn phòng? Mẹ ơi, là ngài Mahabrahma, vị giáo chủ và thiên sư của mẹ đó. Vậy thì con còn cao quý hơn giáo chủ Đại Phạm Thiên Mahabrahma của mẹ sao? Thưa mẹ, ngày Đức Bổn Sư chào đời, chính bốn vị Đại Phạm Thiên đã đến đón đỡ ngài trong một tấm lưới chói vàng rực rỡ. Nghe vậy, người mẹ Bà La Môn tự hỏi, nếu oai lực của con trai mình đã như thế này, thì oai lực Đức Bổn Sư của con còn hùng vĩ đến đâu nữa? Nghĩ đến đây, bỗng dưng một niềm sung sướng hỷ lạc bừng dậy, dâng tràn khắp châu thân bà. Đức trưởng lão quán thấy được tâm tư của mẹ. Ngài biết rằng đây chính là lúc để giảng giải giáo pháp cho bà. Ngài triều mến hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì? Mẹ đang nghĩ, bà trả lời, nếu con trai của mẹ phước hạnh giới đức như thế, thì phước hạnh giới đức của thầy con còn vĩ đại đến đâu? Ngài Sariputta trả lời, trong giây phút Đức Bổn Sư chào đời, đêm ngài xuất gia lìa bỏ đời thế tục, khi ngài thành đạo và lúc ngài quyết định chuyển pháp luân hoằng dương giáo pháp, cả tam thiên thế giới đều chấn động. Không một ai có được giới hạnh, an trụ, trí tuệ cũng như sự thuần thục và nhận thức chân lý giải thoát vĩ đại sánh bằng ngài. Rồi trước khi kết thúc kiếp sống cuối cùng, ngài Sariputta đem hết tâm lực của mình dâng cho mẹ bài pháp về sự nương tựa, tín tâm nơi Tam Bảo và con đường giải thoát. Khi bài pháp chấm dứt, mẹ ngài phát đức tin trong sạch, mạnh mẽ và thành kính nơi Tam Bảo. Bà đắc quả nhập lưu, nhập dòng thánh. Vào lúc đó là buổi rạng đông, ngài Sariputta cho triệu tập chư tăng. Khi tất cả tề tựu, ngài dạy đại đức Chunda đỡ ngài ngồi dậy. Rồi ngài nói cùng chư tăng, đã 44 năm huynh cùng sống và du hành cùng chư hiền đệ, nếu huynh đã có một hành vi hay lời nói nào không vừa ý chư hiền đệ, xin hãy tha thứ cho huynh. Tất cả đồng trả lời, bạch ngài đại sư huynh, mặc dù chúng đệ luôn theo ngài như hình với bóng, nhưng chẳng bao giờ, dù chỉ một lần hay một mảy may, ngài khiến cho chúng đệ buồn lòng. Nhưng nếu chúng đệ có lỗi lầm gì, xin ngài hãy tha thứ. Sau đó, vị đại trưởng lão sửa y áo tề chỉnh, nhẹ nhàng nằm xuống, trút hơi thở của kiếp sống cuối cùng, ngài nhập đại niết bàn. Hôm ấy là ngày trăng tròn tháng Kartika, tức tháng 10-11 dương lịch, đúng 5 tháng trước ngày Đức Phật nhập diệt. Ngài Sariputta thanh thản ra đi sau khi làm tròn được bổn phận cao quý nhất của một người con hiếu thảo, là hướng dẫn được đấng sanh thành lúc còn tại thế vào lối sống trong sạch thanh cao của người con Phật. Phút cuối của cuộc đời, hướng dẫn được mẹ an trú vào thiện trí, ngài đã đền đáp trọn vẹn ân điển đầu tiên của cuộc đời, ân của mẹ. Phút cuối của cuộc đời, Ngài Sariputta ra đi ở trong căn phòng mẹ đã cho Ngài chào đời, thân xác tứ đại rồi được hỏa táng trở thành cát bụi, ngay nơi chôn nhau cắt rốn. Hết thảy nghĩa ân đã tròn đầy, tất cả dây rốn đã cắt đứt, và vì không còn sinh nên không còn diệt nữa. Ngài mãi mãi không còn phải vất vả đi về trong cõi trầm luân. Thế nhưng tình yêu thương, độ lượng, ân đức của Ngài trong lòng tất cả những ai đã được Ngài đi qua đời, như chúng con hôm nay đây ôn lại cuộc đời Ngài, vẫn dịu dàng tỏa sáng. Ngài Sariputta sẽ mãi là một trong những bên kia dây rốn tâm linh trong sạch cao quý nhất của những người con Phật.